xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáy lòng bà ấy chợt dâng lên một cơn thịnh nộ mãnh liệt, điên cuồng muốn hủy diệt mọi thứ, muốn chặt đối phương thành 18 khô kiết hầu. Bà ấy ngứa ngáy khó chịu, phun ra một ngụm máu, cả người ngất đi. Annie sợ hãi hét chói tai. Mẹ, mẹ, mẹ đừng làm con sợ mà. Mẹ tỉnh lại đi. Đoàn người vội vã đưa Liên Liên đến bệnh viện, bác sĩ tiến hành cấp cứu cho bà ấy. Annie canh giữ bên ngoài phòng cấp cứu vô cùng tức giận. Liên Kiều, vì sao chị lại chọc tức mẹ tôi? Đúng là bà ấy có lỗi với chị, nhưng bà ấy đã sửa sai rồi. Liên Kiều đáp lại, tôi chọc tức cô ấy bao giờ? Cô ấy tức bởi chính những chuyện ngu xuẩn bản thân từng làm thì có. Cho nên, cô tuyệt đối đừng làm mấy chuyện ngu xuẩn nhé. Annie vẫn chưa phản ứng lại. Mẹ tôi đã làm gì? Liên Kiều cười lớn, cũng không có gì. Chẳng qua là có một mối tình oanh oanh liệt liệt với con trai của kẻ G, I, E, C mẹ ruột của mình ấy mà. Không đợi cô dứt lời, Annie đã đường hoàng phản bác. Tình yêu không có lỗi, tình yêu rất vĩ đại. Không phải Romeo và Juliet cũng yêu nhau đây ư? Cô ta là người rất mâu thuẫn. Cô ta cảm thấy tình yêu đều là lừa người, nhưng đôi khi lại cảm thấy tình yêu đích thực luôn không có gì sánh được. Nói trắng ra, cô ta vẫn luôn sinh hoạt trong thế giới nhỏ của mình, được bảo vệ quá chặt chẽ. Liên Kiều đáp chẳng chút kiêng nể. Đối với Liên Liên, đó là một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Thế nhưng đối với người đàn ông kia, đó chỉ là một âm mưu được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Ông ta nghe lệnh mẹ mình tiếp cận nhà họ Liên, chia rẽ nhà họ Liên, hủy hoại nhà họ Liên. Mãi đến hôm nay mẹ cô mới biết được chuyện này, cô nói xem bà ấy có ngốc không cơ chứ. Tình yêu lớn lao thật đấy, nhưng không nên được tạo thành từ M, Á, U và nước mắt của người khác, càng không nên đặt trên thù hận nước nhà. Cô nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được vì sao có người lại yêu kẻ thù của mình. Biết rõ đối phương G, I, E, C hại người nhà của mình, thế mà vẫn có thể thốt ra câu em yêu anh, có thể buông bỏ thù hận. Bất kể là trong tác phẩm văn học, trong phim điện ảnh hay truyền hình đều có những tình tiết cảm động như thế, nhưng theo quan điểm của cô, nó vừa buồn cười lại vừa hoang đường. Nhất là trong mấy bộ phim truyền hình Mary Sue, dưới bối cảnh hận nước thù nhà mà vẫn có thể yêu đương thắm thiết, dùng tình yêu hóa giải hận thù, cô xem mà chỉ có thể cười ha ha. Annie im lặng, dù là con gái ruột của Liên Liên, cô ta cũng không thể nói lời trái lương tâm, khen mẹ mình thông minh được. Người đàn ông kia chính là Thẩm Không Thanh à? Liên Kiều mím môi. Đúng vậy, diện mạo cũng ra hình ra dáng đấy, thế nhưng lại hủy hoại cuộc đời của một thiếu nữ. Còn ông ta vẫn cưới vợ sinh con, nở mày nở mặt, được người ta tôn kính. Annie nghe xong thì vô cùng muốn đánh người, ông ta xấu xa thật đấy. Liên Kiều nhìn Liên Thủ Chính ngồi bên cạnh. Cha, cha đừng lo lắng, cô Út rất kiên cường. Liên Thủ Chính khẽ thở dài. Ông không trách Liên Kiều, ông chỉ đang đau lòng cho em út của mình. Gặp gỡ phải kẻ xấu xa, một thân một mình phiêu bạc ở nước ngoài nhiều năm. Cuộc đời của bà ấy đều là bi kịch, kinh mặc, nhớ phải đối xử tốt với Liên Kiều nhé, nếu không, bác sẽ không tha cho cháu đâu. Đàn ông nhà họ Thẩm vừa đa tình vừa bạc tình, khiến người ta sợ hãi. Thẩm Kinh Mặc vỗ N, G, Ự, C cam đoan. Bác ơi, bác yên tâm đi. Cô ấy là mạng sống của cháu. Liên Kiều cười tủm tỉm đáp. Cha, anh ấy khác Thẩm Không Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, tính cách của mỗi đứa con là khác nhau. Thẩm Không Thanh bị mẹ ông ta ảnh hưởng, lớn lên thành một kẻ đạo đức giả, tâm tư lệch lạc. Thẩm Kinh Mặc thì khác. Anh ấy vừa sáng sủa vừa hào phóng, còn rất bao dung, rộng lượng. Thẩm Kinh Mặc âu yếm nhìn cô. Trong mắt tràn ngập tình ý, một giọng nói châm chọc vang lên. Vì để khen bạn trai của mình mà dẫm C, H, E, T người khác, cô làm thế mà coi được à? Người nói là Thẩm Không Thanh, ông ta không cạo râu, gương mặt hốc hác, dường như đã mấy ngày không ngủ. Tôi không dẫm, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi. Liên Kiều híp mắt nhìn ông ta. Thẩm Không Thanh, hình như ông có nhận thức sai về bản thân thì phải. Ông cảm thấy ông là người tốt. Hay là thánh nhân? Đừng có đùa thế chứ. Cháu, sắc mặt Thẩm Không Thanh rất khó coi, thế nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Kinh Mặc, sao cháu lại ở đây? Có phải cơ thể có chỗ nào không thoải mái không? Cháu vẫn khỏe lắm. Chú thì sao? Thật ra Thẩm Kinh Mặc rất muốn hỏi, sao chú lại chật vật như thế? Thẩm Không Thanh khẽ thở dài. Mẹ chú đột nhiên phát bệnh, vừa phẫu thuật xong. Bác sĩ nói mẹ chú sống không được mấy năm nữa. Kinh Mặc, cháu có thể buông tha cho một bà cụ đã gần đất xa trời không? Ông ta hạ mình, vẻ mặt vô cùng đau thương. Lần trước mẹ ông ta bị Ichiro Masumoto lừa, sức sống bị tổn hại nghiêm trọng, cơ thể không còn khỏe mạnh như trước kia nữa, ở trong tù vài ngày bèn bị bệnh. Khóe miệng Thẩm Kinh Mặc khẽ cong lên, ông ta đâu phải muốn cầu xin anh, rõ ràng muốn cầu xin Liên Kiều đứng bên cạnh anh. Đã cầu xin người khác rồi mà còn quanh co lòng vòng, chẳng có chút thẳng thắn nào cả. Chú út, chú nên làm nhiều việc tốt hơn đi. Thẩm Không Thanh nhìn Liên Kiều bằng ánh mắt chăm chú. Liên Kiều vờ như không thấy, tựa đầu vào vai Thẩm Kinh Mặc nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của ông ta. Ân oán giữa hai nhà sâu như biển, khó mà hóa giải. Kinh Mặc à, cháu, Thẩm Không Thanh còn định khuyên thêm vài câu, đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra, một bóng dáng vọt ra. Thẩm Không Thanh là Liên Liên tóc tai bù xù, ánh mắt u ám dọa người. Thẩm Không Thanh hoảng sợ, Liên Liên, em về rồi à? A, chát, Thẩm Không Thanh không kịp đề phòng bị tát một cái, đau đến độ ông ta choáng váng. Có chuyện gì thì từ từ nói, không nên động tay động chân. Không đợi ông ta nói xong, Liên Liên đã tức giận xông đến, tay đờ, em mở chân đá, sự oán hận trong lòng giống như thủy triều, không ngừng cuồn cuộn. Bà ấy hận C, H, E, T người đàn ông này, hận C, H, E, T mẹ ông ta. Bà ấy vốn tưởng chuyện lừa gạt tình cảm của một người phụ nữ đã là chuyện ti tiện nhất trên đời, thế nhưng không ngờ rằng càng có chuyện còn ghê tởm hơn. Đôi mắt Thẩm Không Thanh bị đánh sưng lên, vừa đau vừa xấu hổ. Liên Liên, rốt cuộc em bị sao thế? Vì sao lại đánh ông ta? Liên Liên nhìn ông ta với ánh mắt oán hận, thậm chí còn muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. Mẹ ông đâu? Khí thế của bà ấy khiến người ta quá sợ hãi, Thẩm Không Thanh vô thức nói. Vẫn đang tĩnh dưỡng trong phòng bệnh, Liên Liên quay đầu chạy như điên, tốc độ nhanh như bay, chỉ chốc lát sau đã biến mất trước mặt mọi người. Thẩm Không Thanh ngơ ngác nhìn theo, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Cả người ông ta run lên, không nói hai lời đã lập tức đuổi theo. Thẩm Kinh Mặc và Liên Kiều đưa mắt nhìn nhau, cũng đuổi theo. Bà cụ Thẩm vừa phẫu thuật xong, hiện tại đã hết thuốc tê, cả người khó chịu đến độ buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này bà ta phát bệnh tim, cần phải đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Trước khi hôn mê, bà ấy vốn tưởng mình không qua nổi lần này, bà ấy còn rất nhiều điều tiếc nuối, vẫn chưa được gặp cháu trai, chưa nhìn thấy kinh nhân đường quay về tay người trong chi thứ hai. Điều tiếc nuối nhất là bà ấy vẫn chưa xử lý nhà họ Liên. Thế nên vừa tỉnh dậy, bà ấy đã gọi hai gã cấp dưới đến. Hai cấp dưới vây quanh bà ấy, cẩn thận nghe bà ấy nói. Bà cụ Thẩm nói chuyện phải cố hết sức, giọng nói mơ hồ không rõ. Nghĩ cách làm lớn chuyện này, nói nhà họ Liên mượn việc công báo thủ riêng, bất mãn với chế độ quốc gia, có ý định di cư sang nước ngoài, còn muốn mang theo phần lớn sản nghiệp và phương thuốc bí mật tổ truyền theo. Ngoài ra, mở rộng quan hệ, tiết lộ chuyện của nhà họ Liên với báo chí, càng nhiều càng tốt. Chẳng hạn như, anh em bất hòa, anh em tương tàn. Hoặc là liên thủ chính thích bắt cá nhiều tay, một lần qua lại với hơn 10 người. Còn nữa, tung tin Liên Kiều là gián điệp của Nhật Bản. Cách chương.